Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, Hương Bột Bột. Hôm qua cái vẫn là một người bình thường học viên, ngày hôm nay biến hóa nhanh chóng tự thành một cái vinh dự đường chủ. Mặc dù Chu Thần Đường từ từ suy sụp, thế nhưng tốt xấu cũng vẫn là nội viện một cái trọng yếu tổ chức. Chu Thần Đường vinh dự đường chủ, so với phổ thông học viên, cho dù là nội viện thiên kiêu, địa vị cũng cao hơn thượng không biết bao nhiêu. Tại địa vị thượng đã đầy đủ cùng Đông Thương một phương đại nhân vật, các gia tộc gia chủ cấp bậc tồn tại bình khởi bình tọa. Vinh dự đường chủ, đừng xem thêm vinh dự hai chữ, liền cho rằng nó so với chánh đường chủ địa vị thấp hơn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vô luận là đường chủ vẫn là vinh dự đường chủ, địa vị là bình đẳng, chỉ là một cần quản sự, một cái không cần quản sự, tương đối tự do. Đây cũng là vì đón ý nói hùa Ngô Địch tính tình. Bằng không dựa vào Ngô Địch một ngón kia dược trù kỹ năng, đừng nói Chu Thần Đường bây giờ không có chánh đường chủ, cho dù có, vậy cũng phải ngoan ngoãn thối vị nhượng chức, tỉnh dậy biết mình không hiểu hay từ phổ thông học viên thăng cấp làm vinh dự đường chủ. Ngô Địch mình cũng là mộng bức, bất quá khi biết hắn cái này vinh dự đường chủ cũng không cần thực hiện trách nhiệm gì. Tất cả như thường, vẫn như cũ tự do thời gian, đồng thời vẫn có thể được hưởng một loạt học viên không hưởng thụ được đặc quyền thời gian. Ngô Địch cũng liền thuận tự nhiên tiếp thu thành công. Chu Thần Đường hắn học viên, bao quát Hà Liên, Phạm Lãng đám người ở bên trong, đối với cái này nhất chuyển thay đổi rất rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Đường chủ A, bọn họ Chu Thần Đường đã lâu chưa từng xuất hiện đường chủ. Hiện tại chợt nhiều vinh dự đường chủ, mọi người phản nhưng không biết nên dùng biểu tình gì đi đối mặt. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là quyết định cứ theo lẽ thường dùng sư lễ đối đãi. Thượng cổ thần giới xuất hiện có thể dùng toàn bộ học viện đều là ở vào một loại siêu phụ tải vận chuyển trạng thái. Bất quá Chu Thần Đường vinh dự đường chủ Ngô Địch là một cái từ nhất thời kỳ cổ chính là tuyệt tích dược chủ sư. Cái này tin tức kinh người hay là đang toàn bộ nội viện nhấc lên một trận hiên nhiên sóng chiều. Trong lúc nhất thời, nội viện tàng thư các loại cổ tịch đều sắp bị lật thối giữa. Giấu ở những thứ này trong cổ tịch đối với dược trù sư đôi câu vài lời, cho dù chỉ có mấy người chữ đều vẫn là bị người cho tìm được. Ở các giữa học viên truyền bá ra đi, cổ xưa nhất lúc, có người được dược trù sư tương trợ, phá quan nhập thần cảnh giới, còn có người mượn từ dược trù sư khả năng, sống ra bản thân đời thứ hai, mở ra nhân sinh phần mới, cuối cùng vô địch thiên hạ, nhất thời kỳ cổ, từng cái dược trù sư bên người thân bằng hảo hữu tu vị đều là ở nhân đạo cực đỉnh ở trên. Một cái dược trù sư là được khởi động nhất phương thế lực lớn, đủ loại có thể nói chấn động tư liệu lịch sử được một số người đào ra. Đang thán phục đồng thời, rất nhiều người trong lòng đều là mọc lên một ít chờ ý niệm trong đầu. Dược trù sư, đây là so với cao giai luyện đan sư càng đáng giá mượn hơi. Kết giao kỳ nhân, nhất thời kỳ cổ dược trù sư bên cạnh người yếu nhất tu vị đều là đạt được nhân đạo cực đỉnh. Đây là thế nào một loại huy hoàng? Kết quả là, ở thượng cổ thần giới trở thành mọi người trà dư tửu hậu chủ yếu đề tài câu chuyện lúc, Ngô Địch dược trù sư cái đề tài này nghiễm nhiên có cùng với địa vị ngang nhau cảm giác. Tuy là thượng cổ thần giới tiên duyên vô cùng chân quý, trăm vạn năm cung không thể có thể gặp một lần. Thế nhưng dược trù sư cũng là vạn vạn năm cung không thể có thể xuất hiện một cái. Ở Ngô Địch dược trù sư thân phận truyền đi ngày thứ hai, nguyên bản hoang vắng, 10 ngày nửa tháng không có phóng khách Chu Thần Đường trong nháy mắt chính là náo nhiệt lên. Cánh cửa đều là nhanh cũng bị người đạp phá. Đủ loại lễ vật hầu như muốn đem Chu Thần Đường chất đầy. Trong lúc này đại bộ phận đều không phải là một người học viên có thể cầm ra được. Tất nhiên là phía sau bọn họ gia tộc đang ủng hộ cùng mượn hơi. Thậm chí còn khi biết được Ngô Địch đến nay độc thân, không có có đạo lữ sau đó, không ít gia tộc trực tiếp sử dụng mỹ nhân kế, đem nhà mình thiên chi kiều nữ đẩy mạnh tiêu thụ cho Ngô Địch. cần phải cùng Ngô Địch đám hỏi. Sau lại bởi muốn cùng Ngô Địch đám hỏi gia tộc tốt nhiều lắm. Một ít vốn là có mâu thuẫn gia tộc thậm chí kém chút bởi vì này một điểm đánh nhau. Ngô Địch nghiễm nhiên trở thành các thế lực lớn trong mắt Hương Bột Bột. Một cái dược trù sư địa vị ý nghĩa xa siêu việt hơn xa một cái cao giai luyện đan sư. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngô Địch ở lúc mới đầu sau khi còn có thể chịu nhịn tính tình thấy mấy người. Thế nhưng càng về sau, người càng ngày càng nhiều. Dần dần có loại thu lại không được cảm giác. Ngô Địch đương nhiên sẽ không lại đi đem lớn như vậy phiền phức lãm hạ một mình xử lý. Kết quả là, làm chủ thần đường vinh dự đường chủ đại biểu Hà Liên cùng Phạm Lãng hai người vì vậy vội vàng sớt. Đầu mẻ chán, túi bụi, ba ngày sau, đi tới chủ thần đường muốn yêu cầu gặp Ngô Địch người rốt cục không thể thiếu thiếu. Nghe nói là khu không người bên kia thượng cổ thần giới phát hiện một ít không được đồ đạc. Có thể dùng rất nhiều người đều là cũng không kiềm chế được nữa. Khẩn cấp muốn đi tìm tiên duyên. Cũng liền ở cùng một ngày. Võ trang đầy đủ. Không biết từ đường ra trong bảo khố mang đi bao nhiêu thứ tốt đường tiểu tam đám người cấu thành. Đào mộ tiểu tổ tập hợp hoàn tất. Đi tới chủ thần đường chuẩn bị cùng Ngô Địch cáo biệt. Lệnh Ngô Địch hơi có chút ngoài ý muốn là Hạ Chỉ Lan cùng vệ tử Liên hai nàng cũng là gia nhập vào bọn họ không đi đường thường tiểu tổ trong. Khi, đối với lần này, Hạ Hoàng Phi giải thích là thượng cổ thần giới tồn tại một loạt khó có thể tưởng tượng thứ tốt. Mặc dù là ở vòng ngoài cùng đều có một ít hiện thế đã vô tồn bảo dịch. Có thể để người ta thực hiện hoàn mỹ đột phá. Vì tương lai đánh hạ nền móng vững chắc. Lão đại, lần này từ biệt thật không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh, sau đó an toàn trở về. Ngô Nguyệt Bán len lén lau đem con mắt nói ra. Đi thôi, nếu như ta ngày nào đó thật nhàm chán, hoặc là trong điếm nguyên liệu nấu ăn dùng xong nói liền qua bên kia đánh săn. Thuận tiện xem các ngươi một chút, đúng bên kia phải có nguyên liệu nấu ăn đi. Ngô Địch nói, có, nhiều lắm. Nơi đó nguyên liệu nấu ăn từng cái lại lớn lại to mọng. Rất, Ngô lão ca nhất định phải tới a. Mạc Phàm lay mở Ngô Nguyệt Bán, nhiệt tình xoa xoa tay dụ dỗ nói. Về phần hắn theo như lời nguyên liệu nấu ăn to mọng nhưng thật ra thật. Mặc dù không có thượng cổ thần giới cái này việc sự tình. Ở khu không người trong yêu thú cường giả số lượng cũng tuyệt đối không bằng số ít. Hơn nữa khu không người ở chỗ sâu trong tuy là hiếm có dấu người tích. Thế nhưng vẫn tồn tại một ít cường đại hoang cổ di chủng. Có người nói thịt phi thường đặc biệt là điều kiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Ngày thứ bảy cũng chính là vô giới chi trung siêu cấp vực cửa mở ra ngày cuối cùng. Nội viện Tiêu Giao đệ nhất linh sơn trong cổ động. Một đạo thiên hướng thanh sắc huyết khí xông thẳng lên trời. Rung động khắp nơi. Vạn dặm tình không trên nhiều đóa bạch vân tại này cổ huyết khí áp bách dưới bị ép tản ra. Cùng lúc đó truyền đến là Tiêu Giao bảng số 1, đệ nhất Tiêu Chương hào ngôn. Tiêu Chương không hổ là khi còn bé đã từng long huyết tắm rửa người. Thể chất cường kinh người. Lúc đầu đang cùng Ngô Địch đối quyền sau đó. Hắn hầu như tàn phế. Cả người xương cốt đều là vỡ vụn. Có nhiều chỗ càng là trực tiếp thành cốt phấn. Ngay tại lúc ngắn ngủi này 7 ngày chính giữa bên trong hắn chính là khôi phục như lúc ban đầu. Trạng thái đang thịnh, càng thêm vượt qua quá khứ. Đợi ta từ thượng cổ thần giới trở về. Ngươi ta cùng cảnh giới đánh một trận. Cần phải dùng ngươi tàn sát đẫm máu soát sỉ nhục. Đây là Tiêu Chương lưu hạ tối hậu ngôn ngữ. Trong lời nói kiêu ngạo ý không hề che giấu. Hiện tại tất cả mọi người biết Ngô Địch hư hư thực thực danh liệt chiến thần bảng. Toàn thân chiến lực không nói nhiều. Chẳng qua là bị hắn dược trù sư danh tiếng lấn át cho nên mới không có dẫn phát bao lớn thảo luận. Mà bây giờ, Tiêu Chương muốn ở cùng cảnh giới chiến bại Ngô Địch. Ý nghĩa hắn muốn ở thượng cổ thần giới liên phá hai cái đại cảnh giới. Đồng thời tự tin mình có thể cùng chiến thần bảng thiên tài siêu cấp tranh phong cũng chiến bại. Không thể bảo là không kiêu ngạo. Đối với lần này, Ngô Địch đáp lại rất bình tĩnh. Hoặc là có thể nói bình thản, ăn no chống đỡ a, cả ngày cũng biết đả đả sát sát. không không tẻ nhạt. 7 ngày vừa qua, tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên vô giới đài siêu cấp vượt cửa đóng. Toàn bộ nội viện theo rất nhiều thiên kiêu rời đi mà trở nên có chút lạnh tanh. Ngô Địch đang lợi dụng vinh dự đường chủ quyền hạn từ chủ thần đường tàng thư các mang ra khỏi một đống lớn bản đơn lẻ, trở lại vô địch tiểu điếm. Cùng Ngô Địch trước sau chân trở lại vô địch tiểu điếm còn có Hà Liên, Phạm Lãng, Vưu Lý đám người. Nếu không phải là bởi vì Ngô Địch tiểu điếm không gian không quá đủ, sợ rằng toàn bộ chủ thần đường đều phải bởi vì Ngô Địch di động mà di chuyển. Cuối cùng, ở trên dưới chủ thần đường toàn thể sư sinh hiệp thương chi quyết định cách mỗi một cái định kỳ, thay người đi vô địch tiểu điếm làm Ngô Địch trợ thủ. Đối với lần này, Ngô Địch đương nhiên không biết cự tuyệt. Kết quả là, ở thời gian qua đi ước chừng một tháng sau, hoàn toàn mới vô địch tiểu điếm mở lại nghiệp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.